Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Vương Quốc Bên Trong Giới Người Khác. Tô Đôi trên tay ngân kiếm 10 phần sắc bén, biến thành ra kiếm mang tựa như là hoa hồng có gai. Nhìn qua tiên diệm ướt át, kỳ thực 10 phần khó giải quyết đâm người. Không biết vì cái gì, Bắc Ghi không muốn tiếp xúc đối phương đạo này lưỡi đao, cấp tốc hướng về sau lui bước, tiếp theo bước chân một điểm, nhảy tới đôi trên không, đầu gối hướng lên uốn lượn cuộn mình, lực bộc phát lượng, trong nháy mắt hạ đạp, tách ra đi hai chân ngạnh sinh sinh đem đôi xoay tròn đến một nửa thân thể đánh rớt tại trên mặt đất, cái sau mượn co giãn 10 phần vỏ cây tạo thành mặt đất cấp tốc bắn lên, điều chỉnh thân hình. Trên tay tại cách đất mặt tương cận tầng trời thấp dùng ngân kiếm xoay tròn chĩa xuống đất. Hướng xuống đất chém ra viên hoàn hình trạng chạm kích khí lưu. Mượn nhờ khí lưu đảo ngược xung kích. Hướng càng lớn phía trên lên sông. Bắc Ghi giờ phút này bởi vì trọng lực hướng phía dưới rơi. Mà đôi trong chớp mắt bay vọt tới gần 10 mét trên không chỗ. Hai cái vị trí phảng phất trong nháy mắt trao đổi. Bởi vì trần nhà bên trên xuyên vào ánh nắng, liên đới lấy đôi cả người ca ghê trở nên phá lệ chướng mắt. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Huyễn kiếm, hóa nhật, đôi hướng phía dưới lao xuống. Tế kiếm như là liễm tận chỗ có quang hoa, như một vòng nho nhỏ ngân sắc mặt trời đâm thẳng mà xuống. Phảng phất có thể cảm giác được một loại cực nóng ngạt thở cảm giác. Bắc Ghi thân thể còn chưa rơi xuống đất. Cho dù rơi xuống mặt đất, lại điều chỉnh chỗ đứng cùng hạ bàn cũng đã không còn kịp rồi. Mà lại sẽ để cho mình trở nên 10 phần bị động. Đôi mặc dù ở trên không, nhưng cũng có thể là lá chướng nhãn pháp. Căn bản cũng không biết tiếp xuống hắn sẽ từ phương hướng nào tiến công. Mà lại kiếm của hắn nếu như xoàn ốc chuyển động, lợi dụng vết đao sắc bén như máy khoan điện đem thân thể của mình xoắn nát thành nhỏ bé hạt. Như vậy mình tuyệt đối sẽ thụ thương. Nơi này chính là Grand Line. Trái ác quỷ năng lực giả cũng đã không còn là phượng mao lân giác chân quý tồn tại. Có thể ở chỗ này sống sót hải tặc nhiều ít có một ít thủ đoạn. Khả năng cũng có chuyên môn đối phó trái ác quỷ năng lực giả thủ đoạn. Bắc Ghi không dám khinh thường. Hai cánh tay bắt đầu nhỏ vụn thành vô số hạt chấn động. Tích xúc năng lượng. Bất quá lần này hắn phát động cộng hưởng đối tượng không phải thực thể, mà là không khí. Hắn nhỏ vụn hóa hai tay huy động chỗ, trống rỗng xuất hiện từng đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt tạo thành một cỗ rất khó nghe gặp sóng âm. Vô hình vô sắc sóng âm hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Tại đụng phải vật thể lúc cấp tốc tại nhỏ vụn hóa trên cánh tay truyền đến phản hồi. Mà một đạo nhanh chóng tới gần sóng âm phản hồi trong nháy mắt truyền vào Bắc Ghi thần kinh. Chỉ là cái này một chớp mắt, là hắn biết đôi tới gần phương hướng. Không phải ở trên không, mà là, Bắc Ghi đầu hướng phía bên phải nhanh chóng lệch ra. Né tránh một đạo ngân sắc hàn mang, chợt một cái súng ngón tay hướng phải đánh tới. Đôi bị Bắc Ghi lực lượng đánh lui mấy mét. Hai chân trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo cạn ngấn. Trong tay hắn cầm ngân sắc tế kiếm lúc này ngăn tại chỗ ngực. Hắn lau lau rồi một chút trên thân kiếm lưu lại nhạt màu trắng súng ngón tay vết tích. Miệng bên trong thở dài ra một hơi. Nếu không phải vừa rồi kịp thời thu kiếm. Chỉ sợ ngực đều muốn bị cái sau đâm ra một cái miệng máu. Hắn nhìn xem Bắc Ghi. Trên mặt cũng không tiếp tục là kia một đạo mỉm cười. Mà là lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc, ta, ma thuật sẽ rất ít mất đi hiệu lực. Ngươi là thế nào xem thấu công kích của ta? Đừng xem nhẹ bất kỳ một cái nào trái ác quỷ năng lực giả. Bắc Ghi tùy ý đáp trả, có thể là bộ dáng của đối phương nhìn qua có một loại người xúc vô hại cảm giác. Hắn cảm thấy người này thật có ý tứ, cùng trước đó đụng phải đấu vật tay là kỳ lý, khoái thương xít. Vẫn là vừa rồi cái kia song súng băng hải tặc thuyền trưởng đều không thuộc về một loại người. Mà lại so sánh với bọn họ, thực lực cũng là cao hơn một mảng lớn. Đối thủ như vậy nếu như cho mình nhận chiêu, cũng có thể tại trận cục này mặt bên trong mang đến một cỗ khó được kích thích cảm giác. Bác Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá. Ngoắc ngón tay, lại đến, xin chỉ giáo. Đòi mỉm cười ứng với. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng. Hắn rút đao lao đến, hướng Bác Ghi chém vào đâm trọn. Một thân lăng lệ mà nhanh nhẹn kiếm thuật bị hắn linh hoạt xử xuất. Bác Ghi lần này không dùng trái ác quỷ năng lực phân liệt mình, mà là né tránh hoặc là đánh lui đòi đánh tới ngân kiếm. Hắn 9 phần lực chú ý đều tập trung ở trong trận chiến đấu này, mà còn lại 1 phần bị hắn nếm thử kích phát thể nội bá khí. Hắn đã từng thử qua cùng Kabaji trên thuyền tương hỗ nhận chiêu đến bước ra trong cơ thể mình bá khí. Bất quá dù sao là người một nhà, không có loại này sinh tử vật lộn cảm giác, mà lại Kabaji ra chiêu lúc khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Để chiến đấu đã mất đi bản thân ý nghĩa, nguyên tắc bên trong Rayleigh giáo sư Luffy bá khí mặc dù tự thân dạy dỗ, nhưng là nhiều thời gian hơn là để Luffy một mình tại tòa kia dã thú ở trên đảo tu hành. Bởi vì chỉ có sinh tử tôi luyện cùng trải nghiệm mới có thể kích phát cùng tu luyện bá khí. Trong trận chiến đấu này, Bác Ghi cũng có loại ý tứ này. Tại không có đạt được Didero bút ký trước, hắn còn chưa không có đối bá khí có một loại trực quan khắc sâu lý giải. Nhưng là lật xem Didero bút ký về sau, hắn có một loại nhận thức mới. Bây giờ chính dễ dàng lợi dụng đôi lăng lệ thế công để trong cơ thể mình lực lượng không ngừng thăng hoa, cuối cùng dẫn đạo đến bên ngoài cơ thể. Yêu yêu đọc sách trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để hắn càng ngày càng có một loại cảm giác mãnh liệt, còn kém một chút, lại kém một chút liền có thể kích hoạt bá khí. Chung quanh vây xem hải tặc thế lực tạm thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận là Doi, vẫn là Bác Ghi, hoặc là Justin cùng Tinh Khe. Đối bọn hắn tới nói đều là 10 phần đối thủ đáng sợ. Chỉ ít trong chiến đấu sát ý để bọn hắn biết. Chỉ có thừa dịp mấy người kia chiến đấu đến thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là trọng thương trình độ. Bọn hắn mới có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Trở thành trận này đủ để cho nhỏ Sabaody lớn tẩy bài bên trong nhất người thắng lớn. Chỉ ít, hiện đang xuất thủ là tuyệt đối sẽ mất mạng. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Chỉ gặp tàng bảo đồ thợ săn Hirudo quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, một cái tay thống khổ che mắt, mà đứng tại bên cạnh hắn, là tử quán lão bản kiêm vương quốc bên trong giới người khác tô. Trên tay của hắn cầm một viên dính lấy vết máu, viên thủy tinh lớn nhỏ hạt châu màu vàng óng. Mượn đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu tại sân vườn thấu hạ trong ánh nắng hảo hảo quan sát một thanh. Tiếp lấy thu tại trên thân. Đại ngạc băng hải tặc cán bộ cùng bóng ma người băng hải tặc cán bộ nhìn thấy luôn luôn việc không? Liên quan đến mình khắc tô giờ phút này thế mà đối Hirudo động thủ. Cũng không khỏi đình chỉ giữa lẫn nhau chiến đấu. Liền ngay cả Justin cùng Tinh Khe cũng tương hỗ thối lui một khoảng cách. Ánh mắt rơi vào khắc tô trên thân. Khắc tô cảm nhận được ánh mắt chung quanh, nhún vai, các vị mời tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, lưng hắn hai bên sinh ra hai khối thịt đoàn, chậm rãi giãn ra, trong nháy mắt hướng hai bên chống đỡ ra, hóa ra hai đoàn dài hơn 2 mét, khung xương có thể thấy rõ ràng màu xanh cánh thịt, chợt hắn thân thể nhảy một cái, hai chiếc nhục xí không ngừng vỗ, bay đứng tại không trung. Huyễn kiếm, khiếu thiên, chỉ gặp một đạo màu bạc trảm kích khí lưu vung ra. Mang theo xé rách tất cả sự vật uy áp hướng khắc tô chém tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.